Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 334, chiến đấu kịch liệt. Góc truyện audio.com. Ở một chỗ khác trong mật thất, người chỉ huy nhóm hacker tiến hành kế hoạch Tây nhìn một màn này thì la hoảng lên. Hắn ta không phải là cao cấp cơ giáp sĩ. Hắn ta nhất định là vương bài sư sĩ. Ngồi ở bên người D2 cũng chính là D3 toát mồ hôi lạnh. Nôn nóng nhắc nhở, mau, mau thông báo D1 để anh ta lập tức phái vương bài sư sĩ của chúng ta tới đây. Nếu không chỉ dựa vào cơ giáp sĩ nơi này là không thể ngăn được. D2 được D3 nhắc nhở lập tức bừng tỉnh. Kế hoạch T còn kém một chút liền thành công. Nếu như bị đối phương phát hiện, bọn họ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì thế hắn chạy nhanh liên lạc D1 rồi nhận được tin rằng bên bẫy dập cũng có xuất hiện một vị vương bài sư sĩ. Vị vương bài của bọn họ đang đối phó với người kia không thể tới tiếp ứng được. Cần kéo dài thời gian, nhìn tiểu đội lăng lan lại giải quyết 4-5 cơ giáp. Biết không thể lại chần chờ, D2 quyết đoán đem 2 đội cơ giáp phái qua, còn có bao nhiêu thời gian mới có thể thành công. D2 mệnh lệnh đội cơ giáp lao lên chiến trường rồi hỏi một thủ hạ cũng có năng lực hacker. Đã tiến vào giai đoạn sinh sôi nảy nở. Dựa theo tốc độ này đến lúc thành hình thì cần ít nhất 1 giờ. Thủ hạ lau cái trán toát mồ hôi lạnh, nhỏ giọng trả lời, không thể nhanh hơn chút sao? D2 nghe còn cần 1 giờ nữa tức khắc nhíu mày. Không thể, nếu nhanh sẽ có nguy hiểm. Chúng nó sẽ cắn nuốt năng lượng chúng ta. Toàn bộ, thủ hạ thấy cấp trên muốn đẩy nhanh tốc độ thì sắc mặt tức khắc biến đổi. Hắn ta đã xem qua quá trình nghiên cứu virus T này. Đã từng có người muốn tăng tốc độ bồi dưỡng mà vận dụng năng lực hacker nhưng lại bị virus T vô tình cắn nuốt. Mà kết quả của người kia chính là tử vong. Thủ hạ nhắc nhở làm D2 bình tĩnh. Sự tình năm đó hắn cũng rất rõ ràng. Cũng biết bồi dưỡng virus T là không được gấp, hắn chỉ có thể hy vọng hết thảy thuận lợi, chỉ cần bồi dưỡng thành công là bọn họ có thể rời đi thế giới ảo. Lặng lặng chờ đợi virus T mang đến thắng lợi, Hoa Hạ Liên bang, sẽ là chiến lợi phẩm của bọn họ. Lão đại, bọn họ lại phái 2 đội cơ giáp lại đây. Việc điều động chiến đội cơ giáp đương nhiên không thể gạt được tiểu tứ đang thăm dò bí mật căn cứ. Lúc này đây, tiểu tứ đã học được bài học từ trước nên lập tức báo lão đại nhà mình. Miễn cho lão đại lại búng chán nó, ngược đãi nó, hừ, toàn lực ứng phó vậy. Lăng Lan đem khối năng lượng nguyên cất trong túi ra rồi đặt lên bàn điều khiển của cơ giáp cao cấp đang sử dụng. Nếu không phải điều khiển cơ giáp vượt cấp sẽ khiến thân thể chịu gánh nặng cực lớn. Bị phản phệ hoàn toàn thì Lăng Lan thật sự muốn sử dụng cơ giáp vương cấp. Nó được trang bị 6 khẩu pháo. Chỉ cần 3-4 phát là có thể giải quyết hoàn toàn những cơ giáp sĩ đang có mặt tại đây. Lăng Lan trong lòng thầm than, vương cấp cơ giáp chỉ có thể là đòn sát thủ. Không đến vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng. Cô rất rõ ràng, bằng năng lực hiện tại, cô chỉ có thể điều khiển vương cấp cơ giáp 5 phút. Vượt qua 5 phút, thân thể của cô liền vô pháp chịu đựng lực cắn trả. Sẽ hoàn toàn hỏng mất, ở trong đại doanh của kẻ địch. Hành vi ngu ngốc này hoàn toàn là tự sát. Lăng Lan tuyệt đối sẽ không vì uy phong nhất thời mà làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Lăng Lan vừa mới đem năng lượng lấp đầy cho cơ giáp cao cấp thì liền cảm giác được mặt đất lại truyền đến một trận chấn động rất nhỏ. Không cần phải nói. 2 đội cơ giáp cuối cùng của căn cứ bí mật đang chạy tới đây. Mà bọn họ cần phải giải quyết hết toàn bộ những cơ giáp sĩ ở đây trước khi nhóm cơ giáp sĩ kia đến. Nếu không, với việc đối phương có thêm 20 người thì cho dù bọn họ có năng lực điều khiển cơ giáp mạnh đến mức nào cũng không thể chống lại. Viện binh của kẻ địch đang tới đây. Nắm chặt thời gian, xử lý hết những cơ giáp ở đây. Lăng Lan quyết đoán hạ mệnh lệnh trong kênh chuyên dụng. Đây là kênh thông tin do tiểu tứ khai thông khi bọn họ sử dụng những cơ giáp mới. Tất cả mọi người đều biết tình thế nguy cấp, cần phải toàn lực ứng phó. Bọn họ giống như Lăng Lan, đem năng lượng dự trữ đặt lên bàn điều khiển cơ giáp để đảm bảo cơ giáp được có năng lượng đầy đủ. bởi vì trận đấu vừa rồi đã làm bọn họ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Mà có rất nhiều kỹ năng cao cấp vì năng lượng của cơ giáp không đủ mà không thể thực hiện. Chỉ thấy 5 người Tề Long, còn có Lý Thị Du, từng người điều khiển cơ giáp của chính mình nhanh chóng chạy vội lên. Chợt trái chợt phải, làm kẻ địch vô pháp phán đoán lộ tuyến của bọn họ. Cũng liền vô pháp dùng súng để định vị mục tiêu nhắm bắn. Tất cả máy bay địch bắt đầu khẩn trương, bởi vì 18 giá cơ giáp đều có khả năng trở thành đối tượng công kích của 6 người. Đột nhiên 6 giá cơ giáp di động phiêu giật biến mất. À không, cũng không phải biến mất, mà là vẽ ra lục đạo phù quang lực ảnh, chính là kỹ năng cao cấp. Quang ảnh bước lướt, bước chạy của cơ giáp sĩ cao cấp có 2 loại, một loại là tự chấp động. Kỳ thật 6 người Tề Long ngay từ đầu đã vận dụng loại này. Mà một loại khác chính là quang ảnh bước lướt mà bọn họ đang thi triển. Sở dĩ 6 người không hẹn mà cùng mà lựa chọn quang ảnh bước lướt là bởi vì quang ảnh bước lướt không chỉ có tác dụng tăng tốc mà còn có thể mê. Hoặc kẻ địch, nó sẽ làm camera của máy bay địch xuất hiện hiện tượng lùi lại. Rất khó xác định vị trí chân thật của bọn họ để ra tay đúng lúc. Đương nhiên, với những cao cấp cơ giáp có nhiều kinh nghiệm phán thì quang ảnh bước lướt cũng không thể mê hoặc bọn họ. Nhưng, những cơ giáp trước mắt này chỉ là cũng không phải người sắm vai mà là NPC chân chính. Từ lúc bắt đầu giao thủ, bọn Tề Long liền rõ ràng điểm này. Dưới sự thiết kế của đầu não, những NPC này sẽ có 20, không bị mê hoặc, nói cách khác, khả năng bị mê hoặc tính tương đối cao. Mà bọn Tề Long cũng làm lơ chùm tia sáng công kích của những NPC đó. Giây tiếp theo, bọn họ xuất hiện trước mặt mục tiêu của mình, lãnh khốc mà giơ vũ khí lạnh lên, hung hãn mà bổ về phía đối phương. Cơ giáp quang thuẫn có thể nói là chuyên môn đối phó với súng chùm tia sáng. Còn đối với lực phá hủy của vũ khí lạnh, lực phòng ngự của nó tương đối yếu. Liền thấy quang thuẫn của 5 cơ giáp bị bọn Tề Long đâm chúng trực tiếp vỡ tan. Lực lượng cường đại làm cho cơ giáp của bọn họ cũng bị phát nổ. Lửa bắn tung téo khắp nơi. Bọn Tề Long cũng không phải đơn thuần đánh bừa. Chỗ bọn họ lựa chọn tấn công đề là những chỗ yếu điểm của cơ giáp. Vì bảo trì độ linh hoạt của cơ giáp, trong lúc chế tạo, đôi khi người ta phải bỏ phòng ngự ở một số chỗ. Ví dụ như vai. Cổ, eo, mông, cánh tay, cổ chân, đầu gối, chỉ cần đánh vào những bộ phận này thì với một chiêu, toàn bộ cơ giáp sẽ bị phá hủy. Chỉ có một cơ giáp tránh thoát nguy cơ lần này, thuộc vào 20, không bị mê hoặc, có thể nói là may mắn cực kỳ, mà người công kích thất bại chính là Lạc Lãng. Điều này làm trong lòng Lạc Lãng có chút không thoải mái. Nghĩ không rõ vì sao chỉ có cậu là vận khí tệ như vậy. Lạc Lãng cắn răng, lại lần nữa công kích. Nếu thất bại liền đền bù lại đây. Cậu cũng không tin, công kích tiếp theo đối phương còn có thể nằm trong 20. Này, Lạc Lãng đối với đòn tấn công của mình có 100. Tự tin, nhưng khi phát hiện lần thứ hai này cũng không thành công thì tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Khi bất quá Lạc Lãng lại nữa dùng quang ảnh bước lướt. Lạc Lãng muốn cùng đầu não giằng co. Cậu cũng không tin, vận khí của NPC này lại tốt như vậy. Tiếp tục không bị mê hoặc, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Lạc Lãng tin tưởng tràn đầy lần thứ ba công kích, lại lần nữa làm NPC tránh được. Lúc này Lạc Lãng rốt cuộc nhịn không được bật thốt lên lời mắng. Chết tiệt, lúc này, Lăng Lan cũng lựa chọn sử dụng quang ảnh bước lướt, đối phó người thật thì kỹ năng này hoặc nhiều hoặc ít sẽ có khuyết điểm. Nhưng đối phó với NPC thì hiệu quả vô cùng. Là kỹ năng hàng đầu mà người chơi thường dùng khi đối phó với NPC. Trên tay cô đang cầm thanh bất hối do Thường Tân Nguyên rèn ra. Sự sắc bén của thanh kiếm được Lăng Lan sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ thấy Lăng Lan trái một cái phải một cái, đem hai cơ giáp trước mặt bổ ra. Khi thanh đao lướt qua, cô cảm thấy cơ giáp cũng không cứng rắn giống như cô tưởng tượng. Cô cảm thấy mình có thể thoải mái đâm vào tới khoang điều khiển cơ giáp. Khoang cơ giáp là nhược điểm chí mạng của cơ giáp, bởi vì người điều khiển cơ giáp ở trong đó, vô luận NPC hay là người thật, một khi khoang điều khiển bị đánh trúng thì liền bị đầu não phán định là bị tiêu diệt. Quả nhiên, cơ giáp nháy mắt nổ mạnh, màn hình trước mặt Lăng Lan xuất hiện dòng nhắc nhở máy bay địch đã bị phá hủy hoàn toàn. Lăng Lan thấy thế không khỏi sửng sốt, vô pháp tin tưởng mà nhìn thoáng qua Bất Hối trên tay. Cô vẫn luôn biết Bất Hối thật sắc bén, nhưng cho dù thế thì cô cũng chưa từng nghĩ tới nó có thể chém tới khoang điều khiển chỉ với một lần công kích. Đúng lúc này, máy bay địch sau lưng Lăng Lan nhìn thấy Lăng Lan đã phá hủy liên tục hai cơ giáp thì liền đình chỉ bất động thì cho rằng có cơ hội báo thù. Hắn nhanh chóng giơ vũ khí lạnh trong tay lên, hung hăng đâm về phía gáy của cơ giáp Lăng Lan. Lăng Lan khống chế toàn trường không nhúc nhích, Bất Hối trong tay trực tiếp đâm ra sau. Một động tác này khiến cho chiếc cơ giáp kia căn bản không phản ứng kịp. Trực tiếp bị Bất Hối đâm trúng, máy bay địch giơ vũ khí lạnh lên lại rốt cuộc không có biện pháp đâm xuống. Lăng Lan điều khiển cơ giáp vươn chân ra sau, đá một cú vào cơ giáp kia khiến cho nó bị văng về phía cái nắp nồi của Thương Tân Nguyên. Cơ giáp kia vô pháp khống chế trực tiếp ngã xuống bên cái nắp nồi Thương Tân Nguyên. Hắn vừa định giãy giụa đứng lên thì đột nhiên hai sườn nắp nồi xuất hiện hai cái răng lớn hung hăng mà đem cơ giáp kia cắn. Bởi vì nắp nồi bị máy bay địch hoàn toàn che khuất. Không ai thấy, nắp nồi ngay trung tâm đột nhiên vỡ ra, hình thành một viên khổng, sau đó một chùm ánh sáng tím đánh trúng trên người cơ giáp kia. Trực tiếp làm cơ giáp kia biến mất chỉ để lại một cái hố sâu 50cm cách trường.